vô sắc cũng khuynh thành. Chương 38, sao ngươi dám quên ta? Góc truyện audio.com. Nằm trên mặt đất, tâm tư nàng trăm mối không thể giải bày. Mọi người nói xem, nàng vốn cô độc, không thân không thích, sao nay bỗng xuất hiện một cháu trai lớn như thế này? Không phải là dọa chết nàng sao? Quan công nói xong bỗng như là nhớ ra việc gì, liền gọi to trong kênh băng phái. Bảo bối, ta làm sai rồi, băng chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, băng phái Nguyên Lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Ngươi kêu ta giữ bí mật, ta vừa rồi không suy nghĩ lỡ miệng nói ra mất rồi. Ta lỡ đem thân phận thật của gì cả làm lộ ra rồi. Băng chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, băng chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, không phải ngươi đã hứa với ta không được trêu chọc đến thuyền đánh cá sướng trễ rồi sao? Băng phái Nguyên Lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Bảo bối, lần này thực là không phải ta chọc tới nàng. Băng phái, Tư Mật Đạt, gì cả, rồi bối nhi nữa nên giải thích thế nào đây? Băng phái Nguyên Lão, Thải cô nương tiểu nấm, quan ca, lão đại, các người có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý không? Băng chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, băng phái, muốn mạng ngươi 3000, ngươi đến đây đi lão đại. Băng chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, ta không đi, quan công ngươi tự mình giải quyết đi. Băng phái Nguyên Lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Bảo bối ngươi yên tâm, ta sẽ đem chuyện ngươi giao phó làm rành mạch. Rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho gì cả của ta chịu ủy khuất. Băng chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, ta không nói nữa, ta gác máy đây, Tư Mật Đạt đi tới. Sử dụng thất tinh gọi hồn cứu nàng. Tư Mật Đạt, thuyền đánh cá sướng trễ. Ngươi như thế nào lại đi gây chuyện khắp nơi vậy? Mấy ngày nay thấy ngươi không chọc giận quan ca, ta đang thấy nhẹ cả người. Như thế nào vừa quay qua quay lại, ngươi liền cùng đồ đệ của quan ca đánh nhau hả? Nàng cũng không quan tâm xem hắn đang lải nhải gì. Đứng lên vỗ vỗ mông, cứu sống lại mạch thượng sơ huân. Sau đó lên ngựa, thuyền đánh cá sướng trễ. Đồ nhi, nơi đây không nên ở lâu. Nhanh lên ngựa cùng đi với sư phụ, rời xa đám bệnh nhân tâm thần này. Quan công mặc kệ nàng nói như thế, lật bàn mắng to, nhưng bất quá là mắng Tư Mật Đạt, băng phái Nguyên Lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Tiểu tử ngươi sao có thể nói như thế chứ? Đừng cùng gì cả của ta không phân biệt lớn nhỏ. Băng phái, Tư Mật Đạt, ngươi làm ta không hiểu gì cả. Thuyền đánh cá sướng trễ là gì cả của ai a? Băng phái Nguyên Lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Để ta nói nhỏ cho ngươi nghe, thuyền đánh cá sướng trễ kỳ thật là bà con xa, nàng ta là tiểu A-di của lão đại các ngươi đó. Nàng xấu hổ, nói như thế cho toàn băng phái mà hắn ta gọi là nói nhỏ sao? Mọi người đột nhiên im lặng tuyệt đối. Thật sao, băng phái Nguyên Lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Sự thật đó, bảo bối của ta chính mồm nói cho ta biết. Ngay từ đầu hắn cũng không biết, chỉ là do sau này tán gẫu mới phát hiện ra. Phù phù, nàng đúng là bị dọa cho quay vòng vòng rồi. Bản thân nàng cũng cảm thấy lạ là quan công mấy ngày nay tại sao không đuổi giết nàng thì do là Lạc Thủy Thanh Hoàng tự biên một câu chuyện như thế để nói dối hắn. Trong băng phái mọi người sau một lúc lâu trầm mặc, bỗng chăm miệng một lời, kích tình rào rạt hướng nàng lớn. Dì cả, băng phái Nguyên Lão, Thải cô nương tiểu nấm, dì cả uy vũ, băng phái, Tư Mật Đạt, dì cả gì mà tính tình trẻ con, vẫn chưa trưởng thành, băng phái, muốn mạng ngươi 3000, dì cả hồng phúc tề hưởng, thọ cùng trời đất, băng phái, miểu diệu cô nương, trò chơi tuyệt vời, dì cả tuyệt vời, vạn tuế, chân tay nàng từ bao giờ trở nên run rẩy, miệng sùi bọt mép, về sau này nàng mới biết được. Lạc Thủy Thanh Hoàng sở dĩ nói như vậy, là vì lúc ấy anh đã muốn hết hy vọng đối với nàng. Thầm nghĩ làm như thế còn có thể giúp cho quan công đừng dây dưa quấy rầy nàng nữa. Mà thực ra nguyên nhân ta sẽ không thêm huyết theo nàng gây sự cũng bởi hiểu ý do. Một là nàng ta từng theo đuổi Lạc Thủy, nhưng chưa thành công, một cái khác là nàng muốn mượn cơ hội này lấy lòng quan công. Kết quả lại là ăn trộm gà bất thành. Quan công đi ra phía trước, dùng hai câu nói thu phục ta sẽ không thêm huyết cùng lão công của nàng ta. Còn dặn dò hai người họ sau này nếu thấy nàng đều phải kêu là bà gì. Nàng thầm đắc ý, bọn họ bây giờ phải nhớ đến thân phận A Di của nàng. Hắc hắc, kênh băng phái thần thoại, từ trong ra ngoài đều sôi trào. Mọi người căn cứ vào chuyện của nàng, liền đem đề tài vô hạn duyên thân, thảo luận phá lệ kịch liệt. Băng phái, tiểu mỹ nhân, trò chơi thiên hạ này thật đúng là kỳ diệu nha. Vốn tưởng rằng trước mặt ngươi là nữ hào, sự thật lại là tiểu cô nương trong trắng ngây thơ. Đúng là không tưởng tượng được, biểu tình ngậm miệng, gì cả, ngươi đừng nóng giận, ta tuyệt đối cũng không có ý nói ngươi đâu. Băng phái, muốn mạng ngươi 3000, cái này tính cái gì? Ta trước kia cũng chơi game quốc tế hoàn mỹ, lúc ấy còn gặp được một lão nương thuộc nhóm yêu tinh. Ngay từ đầu, lão tử còn lòng tràn đầy vui mừng ảo tưởng, chắc mẫm đó là cô bé nhỏ, sau mới phát hiện đó là nhân yêu. Băng phái. Phiền đánh cá sướng trễ, băng phái, muốn mạng ngươi 3000, hắc hắc, gì cả, ta chỉ nói thế thôi, ngươi đừng hiểu lầm, băng phái, phiền đánh cá sướng trễ, ta trước kia cũng từng chơi game thế giới hoàn mỹ, cũng là yêu tinh trong game, chấm, băng phái, muốn mạng ngươi 3000, khóc, gì cả, ta sai rồi, ngươi đánh ta đi, đừng có giận ta như thế. Của sổ chat riêng là Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, người trước kia chơi game thế giới hoàn mỹ à, người chơi ở khu nào? Tên gọi là gì? Của sổ chat riêng nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, người không phải gác máy sao? Tại sao giờ lại xuất hiện ở đây? Của sổ chat riêng là Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, võng thông khu FSX, ai đi thuyền đánh cá sướng trễ, có phải hay không? Của sổ chat riêng nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng, đại thần, ngài có khả năng đoán được mọi việc à, một lúc lâu sau. Lạc Thủy Thanh Hoàng gửi đến cho nàng biểu tình lật bàn. Ngư thuyền sướng trễ, ngươi sao dám quên ta? Chấm, cách chương.